Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá vừa nhảy ra khỏi sông, đang nhảy tanh tách trên mặt băng. Nằm trên mặt băng thì nhanh chóng bị dính chặt vào đuôi. Thẩm Mỹ Vân phải dùng hết sức mới tách được cá và mặt băng ra. Cô nhặt một con, rồi nhận ra. Đây là cá rô, đây là cá chép, đây là cá chấm cỏ. Nói đến đây, Trần Hà Đường đột nhiên thò tay vào lỗ băng vớt ra. Nước trong lỗ băng B, A, N tung tóe. 3 phút sau, ông ta vớt ra một con cá đầu to nặng tới gần 20 cân. Lúc này Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên đều ngây người. Cá to quá, con cá đó rất khỏe, đã có lúc suýt thoát khỏi tay Trần Hà Đường. May mà Trần Hà Đường khỏe, mới chế ngự được, thả cá vào thùng gỗ, mới phát hiện thùng gỗ không đựng vừa. Chỉ có thể ném lên mặt băng, không lâu sau, con cá bị đóng băng. Miên Miên thấy tò mò, đi qua sờ sờ, lạnh ngắt, trơn nhớt, cô bé không khỏi trợn mắt. Lạnh quá, nói xong lại muốn đến lỗ băng lớn vớt cá, Trần Hà Đường nghĩ ngợi, như vậy không an toàn. Vì vậy, ông ta lại cầm thùng, đập một cái lỗ nhỏ bằng bàn tay, vừa đủ để thả cái muôi bầu vào. Ông ta gọi Miên Miên lại, Miên Miên, cháu đến đây múc cá. Vân Mộng Hạ Vũ, lỗ nhỏ, tương đối thì khả năng cá nhỏ bơi qua lớn hơn cá lớn. Cá nhỏ bơi qua, vừa vặn bị Miên Miên múc lên. Miên Miên thấy vậy, vui mừng khôn xiết, quay đầu nhìn Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân nghĩ ngợi, cứ ngồi đây chơi, đừng chạy xa, mẹ đi nhặt cá với cậu. Không về được rồi, cá ở đây thực sự quá nhiều. Vật lộn như này, đã nhặt được 2 thùng cá lớn, đến cuối cùng, thậm chí còn không đổ một giọt nước nào, trực tiếp xếp cá chật như nêm. Ngay cả trên mặt băng cũng có không ít cá do không đựng vừa. Trần Hà Đường định khiêng đống này về, rồi lấy một cái bao tải đựng cá. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 294, HTML. Cứ như vậy, khi về Trần Hà Đường khiêng một đống nặng, Thẩm Mỹ Vân dùng cỏ buộc mang cá, một tay xách một con cá chấm cỏ lớn. Kể cả Miên Miên cũng không ngoại lệ. Trong tay cô bé dùng dây cỏ buộc một sâu 3 con cá rô nhỏ, vừa đi vừa xách. Vui vẻ không thôi, mẹ ơi, lần sau con còn muốn đến bắt cá. Miên Miên cười rất vui giống như một cậu mèo con. Thẩm Mỹ Vân cũng vui vẻ, chỉ có thể nói hoạt động bắt cá này thực sự thích hợp để giải tỏa căng thẳng, đặc biệt là cảm giác đến rồi không về được. Quá đã, cô vui vẻ đồng ý, về rửa mặt, thay áo bông vào, mẹ lại dẫn con đi. Bên cạnh, Trần Hà Đường nhìn cảnh này không khỏi mỉm cười. Năm xưa cậu dẫn A Viễn đến bắt cá cũng dạy thằng bé như vậy. Lời vừa dứt, sắc mặt ông ta đã ảm đạm xuống. A Viễn của ông ta đã đi hơn 10 năm rồi, không còn tin tức gì nữa. Chỉ là cảnh tượng hôm nay lại khiến ông ta nhớ đến thằng bé. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, cũng không cười nữa, mà vỗ vỗ tay Trần Hà Đường. 3 người lặng lẽ về đến nhà. Chỉ là vừa về đến nhà đã nhìn thấy một người đàn ông ta đang ngồi xổm ở cổng hàng rào hút thuốc. Người đàn ông kia dường như cũng nhận ra có người từ bên ngoài tới, lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía đó. Đầu tiên ông ta nhìn thấy khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của Thẩm Mỹ Vân, trong mắt ông ta thoáng qua kinh ngạc, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Miên Miên. Trên người Miên Miên vì bắt cá nên dính đầy bùn đất, khuôn mặt cũng lem luốc như mèo con. Điều này khiến Lâm Trung Quốc vô thức cau mày, thậm chí ánh mắt nhìn Thẩm Mỹ Vân cũng có chút trách móc. Cháu là Miên Miên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chăm sóc trẻ con thế nào vậy? Câu trước câu sau đều mang theo vẻ uy nghiêm và khắt khe của kẻ bề trên. Lời này vừa thốt ra, Thẩm Mỹ Vân vô thức che Miên Miên ra sau, nói thật cô rất không thích giọng điệu và ánh mắt của đối phương. Ánh mắt đó ẩn chứa một chút chiếm hữu. Như thể Miên Miên là vật sở hữu của ông ta vậy. Cách chương.